Thánh Vương, chương 519, tiếp tục xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 519, tiếp tục xuất hiện thời không đột nhiên tan vỡ án QM khí tức vương giá xuất hiện, ba người bóng người vô thanh vô tư C tiếp cận chấn không đen tối của tỉnh V, UC Thai Hoàng Thiền. XC, người đi đầu đương nhiên là thanh niên áo vàng, lúc này tu vi của hắn chỉ có. Thể dùng hai tư thấm xấu khốn lường để hình dung, hai mắt như tiến giới co. Thế dung nạp tất cả tiền đạo phép tắc, cảnh giới toàn thân dường như đã vượt qua tiền nhân, giống như Chu Tiến Vương co. Khả năng tung hoành 3.000 tiến giới. Điếu do, chúng tố hắn vừa mới tư trong vạn giới vương đố ra ngoài. Bên cạnh hắn lúc này là đường chủ Ngự Thu, và lãnh tụ thiền vị. Trên người đường chủ Ngự Thu, đã co, khi tức của cảnh giới pha toại, hiển nhiên là đã bước chấn vào tiền đạo, trở thành tiền nhân chấn chỉnh. Há vốn là cường giã nửa bước pha toại, trải qua lấn vào vạn giới vương đố vừa rồi, công lực của hắn lại tăng thêm rất nhiều nhưng người nhận được lợi ích nhiều nhất không phải là hắn mà là lãnh tụ thiền vị. Thân hình người này hiện giờ đang chìm đắm trong thần quanh, quanh người chỗ nào cũng là hoa sen, trên đỉnh đấu còn co. Một vị cố thân, đấy là một vị Phật đã toàn thân màu vàng. Lãnh tụ thiền vị, không ngờ lấn này người lại chiếm được xá lợi và truyền thừa của đố Phật vương, khi công đột nhiên tăng mạnh, thời gian thành tiền sắp tới rồi. Đường chủ Ngự Thu, ước ao no, y ngắn, đố Phật vương chính là một vị vương gia cố đại, nối danh ngang với Chu Tiến Vương, Thôn Thiên Vương, Ly Hận Vương, chẳng qua hắn là một người tu Phật thần bí nhất vũ trụ nên ít ai biết tới mập đốn đãi. Nghe đốn, tu Phật là đạo thống được truyền lại từ thời cổ xưa, thậm chí còn không thuộc sự khống chế của thần, cho nên khi công này vô cùng cường đại. May mắn mà thôi, bấy giờ ta không co. Hứng thu. Với việc đạo thành tiền, tấm tư của ta bấy giờ chỉ tập trung vào một mục tiêu duy nhất chính là giết Dương Kỳ, báo thù cho con gái của ta. Con gái của ta bị tên Su, Xê Sinh kia dùng một gián đánh chết, thần hình cấu diệt, mỗi khi nghĩ tới chuyện này là ta lại vô cùng đau lòng. Lãnh tụ thiền vị nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn tươi nuốt sống Dương Kỳ. Tu vi của hắn càng cao thì hắn lại càng nhớ tới cảnh tượng con gái bị giết. Lúc đó, Dương Kỳ đang đấu với thái tử, hắn muốn cứu thai tư ai ngơ người chẳng cứu được mà con gái lại bị chết oan, ác mộng này cứ liên tục cắn xé tấm can hắn, khiến cho hắn ăn không ngon, ngủ không yên. Dù co, dốc hết nước Hoàng Hà cũng phải giết cho được Dương Kỳ, rửa lại mối nhục. Được rồi, lãnh tụ thiền vị, người không nên quá đau lòng. Thanh niên áo vàng nói, sau này người chính là một bá chủ của tiến giới, hiện giờ chúng ta đã co, được vạn giới vương đố, sau này sẽ làm một chuyện lớn trên tiền giới, Dương Kỳ đương nhiên là mục tiêu phải giết. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN y ánh vương móng nhập thần cơ ẹ, a, sao lại thế này? Hóp phủ Thái Hoàng đấu dối, Ngân Hà Trung ương đấu dối. Không tê, ơ ấp đúng lúc này, đường chủ Ngự Thu hét thấm một tiếng, ể, đấu mật dối, tất cả đấu mật dối. Ba ấp, bon hộ từ trong chấn không đen tối ra ngoài thế nhưng cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn khác xưa. Ngân Hà Trung ương lúc này được bao phủ trong thành quang, bến ngoài thành quang co. Vô số si thiền sư đang không ngừng di chuyển, những si thiền sư này chỉ là ảo ảnh thế nhưng lại co. Sức chiến đấu nhất định. Pháp tắc thật nghiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh niên áo vàng vừa tiến đến đã cảm nhận thấy sự giám thị nghiêm mật của pháp tắc. Cả tinh vực lúc này đã trở thành một nơi tập trung lực lượng tín ngưỡng ở trăm ngàn tỷ tính cầu khác đốn tới, năng lượng cường đại không gì sánh kịp. Không tốt, Dương Kỳ đã thống linh tinh vực rồi, lực lượng của hắn đã vượt qua ta, nơi này không nên ớ lậu, chúng ta mau chóng tiến vào trong vạn giới vương đố thối. Sau khi nói xong, hắn vung tay lên, chẳng thèm ngoài đầu chạy luôn vào trong chấn không đen tối. Lãnh tụ thiền vị và đường chủ Ngự Thu, cũng sợ ngây người, bọn họ vốn co. Lòng tin vạn trượng đối phó Dương Kỳ, nhưng mà sự thực lại không ngờ tới, tỉnh V, UC Thánh Vương đã thay đổi cực nhiều, được khống chế bởi phép tắc vô cùng nghiêm mật. Hắn thân là người tương lai, đương nhiên biết phép tắc nghiêm mật tượng trưng cho điều gì, đó là tín ngưỡng quy nhất, người bình thường không biết cách vận dụng nhưng đối với Dương Kỳ mà nói, no. Là thư, mang lại lợi ích cực lớn. Mắt thấy trăm nghìn triệu tính cấu mặt đang tập trung lực lượng tín ngưỡng vào đấy, thanh niên áo vàng biết chuyện đã không thể cứu vãn được nữa rồi. Vốn hắn muốn lấn này trở về chính là ấm thấm lẻn vào trong học phủ Thái Hoàng, liên lạc với đám sơ thủy giã, phủ chủ Vô Thương cùng nhau áp chế Dương Kỳ, thậm chí co. Thế bấm bảo tiến giới, lợi dụng toàn bộ lực lượng ập chế đối phương. Thế nhưng Dương Kỳ hành động quá nhanh, tiến hạ thu vi cường, chớ tay một cái đã diệt học phủ Thái Hoàng, lập nền pháp tắc mới. Thế nhưng hắn cũng quyết định nhanh không kém, đó là chuồn thật nhanh, vào trong vạn giới vương đố tu luyện, đợi khi nào đủ tu luyện sẽ ra ngoài giết Dương Kỳ. Dương Kỳ, ngươi không hổ là người không số mệnh, bởi vậy ngươi mới chính là địch nhân của người tương lai, là địch nhân của cả chấn đời. Thanh niên áo vàng biến mất nhưng thanh âm của hắn vẫn vong lại. Trong vũ trụ này không chỉ có một người tương lai, bởi vì trong khoảng thời gian này thiên địa sẽ có biến động lớn, một khi chúng thần niết bàn xảy ra, một nền vãn minh mới sẽ xuất hiện, người nào cũng có đại cơ duyên, chúng ta tới nơi này là muốn lấy được thần vị bất hủ. Người là một người không số mệnh, lại tu luyện chư thần ấn kỷ, cho nên không có khả năng sống lâu, sớm muộn cũng có. Người dịch Thanh Thanh Ngộ. VPVTM đêm VN Thánh Vương. Móng vập thần cơ. Một ngày, chư thần ấn kỷ sẽ bị đam người không có số mệnh ở các vi điện khác thu lấy, ta sẽ tận dụng khoảng thời gian này giết người trước, sau đó đoạt lấy chư thần ấn ký, kết hợp với thân phận người tương lai, tập trung đại khi vận vào thân, đạt được thần vị bất hủ. Lần này họ chạy trốn cực nhanh, chỉ trong một chốc đã tới chấn không đen tối, đi tới một tỉnh vực khác co. Tên là, tỉnh V, U, C, Ho, A thần, tinh vực này là co. Một học phủ khổng lồ là học phủ hoa thần, người tu trận cực nhiều, co. Vô số thế lực lớn xâm chiếm các tính cấu, các không gian, rồng rắn lẫn lộn. Nhưng mà, thanh niên áo vàng, lãnh tụ thiền vị, đường chủ ngự thu. Không quan tâm tới những điều này, mà chỉ lặng lẽ tiến vào một di tích cố trong tỉnh V, U, C, Ho. A thần, di tích cố vốn là nơi để người khác thăm dò tìm kiếm, co. Di tích do tự nhiên sinh ra, co. Di tích do đại tiến, đại thần lưu lại. Ba người này cùng nhau chui vào trong di tích sau đó biến mất. Không lâu sau đó, co. Hai người vô thanh vô tư. C xuất hiện ở đấy, một người trong đó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm thập thất sư huynh, đệ thấy đấy là một di tích do người co. Quan hệ với đám Chu Tiến Vương lưu lại, ba tên kia chui vào bến trong vận dụng lực lượng của lệnh bãi Chu Tiến Vương, lợi dụng quỹ tích không gian tiến vào trong vạn giới vương đố. Hai người tới chính là Dương Kỳ và Kiếm Thập Thất. Sư đệ, ta còn tưởng rằng đệ định bắt thanh niên áo vàng. Kiếm Thập Thất no, y ngắn, với tu vi của sư đệ hiện giờ mà còn quan tâm tới ba con kiến hối kia sao? Thanh niên áo vàng không phải là kiến hối, mà là người tương lai, đệ dùng vận mệnh chi luân suy tính nên biết người tương lai được thiền địa nguyên lực quan tâm cực lớn. Hơn nữa, tuy rằng đệ có thể đánh bại thanh niên áo vàng kia, nhưng lại không thể giết hắn, xuất thủ với hắn chỉ là đánh rắn động cố, khiến hắn sợ hãi mà trốn tịt trong vạn giới vương đố không ra ngoài nữa. Lãm vậy không bằng lặng lẽ theo đôi, cùng họ tiến vào vạn giới vương đố, thu lấy bảo tàng, giải cứu mọi người. Dương Kỳ nói ra suy tính của mình. Sư đệ, chúng ta gây loạn ở hạ giới như vậy, tiến giới thai hoàng thiền sớm muộn cũng sẽ bía sợ rằng tương lai chúng ta rất khó sống yên ổn, cho dù phi thăng cũng sẽ phải nếm chay đắng. Không sao, hiện giờ đế đã biết một số tình hình của tiến giới, chúng ta không phí thăng tới tiến giới thái hoàng thiền thi co. Thắp phi thăng tới tiến giới khác. Tiến giới thái hoàng thiền là chỉ là một tiến giới cấp thấp trong hàng TV điện cấp tiến, năng lượng vô cùng hùng hậu. Chúng ta muốn phi thăng tới đấu ai co. Thể ngăn cản. Dương Kỳ không sợ quỷ thần thì sao sợ tiến giới. Chúng ta cũng vào trong thối. Được. Hai bóng người lao vào trong. Tỉnh V, U, C, Ho. A thần. Cách chương.